Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, Cự Linh Yêu Vườn. Già Lam Tông đệ tử chính giữa, có một người con gái, tướng mạo tuyệt mỹ, một thân bạch sắc sa y, như xuất trần tiên tử, nước bùn bất nhiễm, nàng đứng ở nơi đó, phảng phất trở thành trăng sáng. Làm cho mặt khác nữ tử đều mất đi hào quang. Khiến người kinh dị chính là nàng này tính cách cũng không phải là bình tĩnh, mà là cực kỳ hoạt bát. Tại đã đến về sau, liền cái này ngó ngó cái kia nhìn xem, thỉnh thoảng cùng bên cạnh đồng môn nói giỡn. Thiên Bình Tông phần đông đệ tử đang nhìn trong chốc lát cái kia thất thải thần ngô về sau, cũng đều bị nàng này hấp dẫn ánh mắt. Mà ngay cả Thanh Lâm đều nhìn nhiều hai mắt, thầm nghĩ trong lòng nàng này tư sắc, so với Tô Ảnh lại không chút nào chênh lệch. Đây là hắn chứng kiến thứ hai cực kỳ mỹ lệ nữ tử. Cái kia thần ngô chậm rãi đi tới, chằm chằm vào thuyền rồng, mơ hồ có thể thấy được cái kia mắt to chính giữa, tựa hồ có kiêng kỵ. Nếu như không phải lão giả thúc giục, căn bản sẽ không tới gần thuyền rồng. Mặc dù là tới gần, cũng cách ngàn trượng khoảng cách. Một màn này làm cho lão giả kia thần sắc lộ ra xấu hổ, càng là nhìn nhiều thuyền rồng một mắt, tựu cái nhìn này, lòng hắn thần rung mạnh, trong đầu nổ vang. Hồi lâu, lão giả này thở sâu, hướng Phương Tú Lâm ôm quyền nói, mấy năm không thấy, cái này Thiên Long Thần Châu lại cường đã đến như thế trình độ. Như thế xuống dưới, chắc hẳn không bao lâu nữa là được triệt để phá phong. Mượn Lưu huynh cát ngôn, Phương Tú Phong cười nói, hai người đối thoại, người bên ngoài căn bản nghe không hiểu, có thể Thanh Lâm nhưng lại đồng tử co rút lại. Hắn mơ hồ cảm giác suy đoán của mình đúng, cái này thuyền rồng là chân long. Cái kia họa chụp cùng bút lông, cùng chân long có quan hệ. Vi Nhi, quả thật bái kiến Thiên Bình Tông chư vị sư huynh đệ. Lão giả hướng nàng kia khoát tay áo, thượng quan Tình Vi, thay Già Lam Tông, bái kiến chư vị sư huynh. Nàng kia nhoẻn miệng cười, có chút thở dài, nhưng là tại thở dài thời điểm, thượng quan Tình Vi ánh mắt nhưng lại một mực tại Thiên Bình Tông trên thân mọi người nhìn quét. Mắt to không ngừng nháy, thoạt nhìn rất là đáng yêu. Quá đẹp, quả thực tựu là tiên tử. Cùng Tô Sư Tỷ có vừa so sánh với, bất quá Tô Sư Tỷ quá lạnh như băng rồi. Ta còn là ưa thích loại chuyện lặt vặt này rồi đáng yêu. Coi như hết, người ta có thể đại biểu Già Lam Tông hướng chúng ta ân cần thăm hỏi. Thân phận tất nhiên cực kỳ độ cao, lớn lên nếu như này xinh đẹp, người cái đó điểm xứng đôi người ta. Khục khục, ta tâm linh đẹp, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, sở hữu tất cả Thiên Bình Tông đệ tử đều là ngẩng đầu ưỡn ngực. Tựa hồ muốn tốt nhất một mặt hiện ra ở nàng này trước mặt. Đồng dạng, bọn hắn cũng là trong nội tâm chờ mong. Chờ mong Phương Tú Lâm lại để cho chính mình thay Thiên Bình Tông ân cần thăm hỏi. Cái này không khỏi có thể cùng thượng quan Tình Vi tiếp xúc. Càng là đại biểu mình ở Thiên Bình Tông đệ tử chính giữa tuyệt cao địa vị. Phương Tú Lâm trên mặt tiếu ý, hướng thượng quan Tình Vi khẽ gật đầu. Rồi sau đó ánh mắt tại giữa đám người nhìn quét một lát. Mở miệng nói, Thanh Lâm, ngươi thay Thiên Bình Tông ân cần thăm hỏi một chút đi. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người lập tức đều tụ tập tại Thanh Lâm trên người. Nhất là Thiên Bình Tông chính giữa, mấy cái bối phận tương đối cao đệ tử, trong nội tâm cực kỳ tức giận, càng thêm ghen ghét. Thanh Lâm thanh danh truyền khắp Thiên Bình Tông, có thể theo bọn họ, Thanh Lâm mặc dù võ đạo thiên phú cực cao, có thể đan đạo căn bản cũng không có bày ra qua. Dùng Thanh Lâm tính cách, như đan đạo thiên phú cũng là rất cao. Sợ sớm đã thanh danh lan truyền lớn, ở đâu có thể như thế bảo thủ. Vô luận là theo bối phận hay là theo đan đạo tạo nghệ lên, bọn hắn đều cảm thấy Thanh Lâm so với bọn hắn thấp quá nhiều. Sao có tư cách đại biểu Thiên Bình Tông? Nhưng mà, đây là Phương Tú Lâm phân phó. Huống hồ còn tưởng là lấy Già Lam Tông mặt. Mặc dù trong nội tâm không phục, cũng không dám nhiều lời. Cùng lúc đó, Già Lam Tông mọi người cũng đều là chằm chằm vào Thanh Lâm. Cái kia tuấn giật bộ dáng cùng yêu dị tóc tím cực kỳ chói mắt. Bất quá bọn hắn cũng rất mê hoặc, bởi vì Thanh Lâm chỗ đứng lập địa phương, chỉ là trung tâm, rõ ràng tại đan đạo đệ tử chính giữa, không thấu đáo rất cao địa vị. Bọn hắn đoán không ra Phương Tú Lâm tại sao lại để cho Thanh Lâm đại biểu Thiên Bình Tông. Thượng quan Tình Vi linh động mắt to nháy vài cái, chằm chằm vào Thanh Lâm, đôi mắt dễ thương hiển hiện tiếu ý. Thanh Lâm nhìn Phương Tú Lâm một mắt, trầm ngâm một lát, giơ lên chạy bộ đến phía trước, ôm huyền nói, Thanh Lâm, thay Thiên Bình Tông, bái kiến Già Lam Tông tiền bối, bái kiến Vi Nhi sư tỷ, bái kiến chư vị sư huynh. Tiểu sư đệ như thế nào sinh như thế tuấn tú nha? Thượng quan Tình Vi mở miệng. Cái kia lão giả họ Lưu nghe xong, thiếu chút nữa phun ra huyết đến. Thanh Lâm cũng là sửng sốt một chút, lộ ra xấu hổ. Vi Nhi, trở về. Lão giả kia nhíu mày quát. Tuy là như thế, hắn hai mắt chính giữa, nhưng lại tràn ngập cưng chiều cùng bất đắc dĩ. Nha! Người ta tự là hiếu kỳ nha. Thượng quan Tình Vi một bên nói thầm, một bên đi trở về. Ha ha, không khỏi Vi Nhi sư muội, chúng ta cũng rất là hiếu kỳ. Thanh Lâm sư đệ vì sao lớn lên như thế tuấn tú? Già Lam Tông ồn ào cười to, có người mở miệng trêu chọc. Lão giả kia trừng mắt liếc, nhưng lại không ngăn trở. Phương Tú Lâm nhướng mày, vừa muốn mở miệng, lại nghe Thanh Lâm bình tĩnh nói, Thanh Mỗ cũng muốn biết, Vi Nhi sư tỷ vì sao lớn lên như thế mỹ lệ. Lời vừa nói ra, lập tức khiến cho Già Lam Tông phần đông nam tử bất mãn. Ngươi dám đùa giỡn Vi Nhi sư muội? Hừ, ngươi mặc dù tuấn tú, rồi lại có thể nào cùng Vi Nhi sư muội so sánh với? Không biết trời cao đất rộng, Vi Nhi sư muội có thể nói chuyện với ngươi, cái kia là phúc phần của ngươi, đừng không biết tốt xấu. Già Lam Tông như thế đoàn kết, Thiên Bình Tông nhưng lại không một người giúp Thanh Lâm. Vừa rồi ghen ghét vẫn còn, bọn hắn nhìn có chút hả hê cũng không kịp. Thanh Lâm ánh mắt tại Già Lam Tông trên thân mọi người đảo qua, thần sắc bình thản, quay người liền phải về đến trước kia vị trí. Nhưng vào thời khắc này, cái kia thượng quan Tình Vi nhưng lại mở miệng nói, Thanh Lâm sư đệ chớ để ý, việc này là Vi Nhi sai. Thanh Lâm bỗng nhiên quay đầu, ngươi ở đâu sai rồi? Thượng quan Tình Vi khẽ giật mình, nhất thời ngữ trệ, khuôn mặt chính là trời sinh từ trước đến nay. Thượng quan cô nương chớ để tự coi nhẹ mình, mặc kệ cô nương cố tình hay là vô tình ý. Thanh Mỗ chỉ mong ngươi có thể nhớ kỹ bốn chữ hồng nhan họa thủy. Nghe này, cái kia Già Lam Tông chi nhân lần nữa lộ ra sắc mặt giận dữ. Vừa muốn mở miệng, mặt đất nhưng lại bỗng nhiên chấn động lên. Bốn phía đại thụ toàn bộ vỡ vụn, xa xa cũng không có thiếu cặn đá vụn lan mình mà đến. Phảng phất lưu tinh vũ, trùng kích lực rất mạnh. Thiên Long Thần Châu lập tức triển khai vòng bảo hộ. Cái kia thất thải thần ngô trên người cũng là có một tầng hào quang thủ hộ. Mỗi khi có đá vụn tới gần, cái kia thất thải hào quang là được hội lập tức đem hắn ăn mòn. Cùng lúc đó, từng tiếng kinh thiên giống to từ đằng xa truyền đến, càng ngày càng gần, mà theo giống to âm thanh tiếp cận, mặt đất chấn động cũng là càng ngày càng kịch liệt. Giống như có một cái quái vật khổng lồ chính dậm trên mặt đất, từ đằng xa chạy vội mà đến. Sự thật cũng đúng là như thế. Thanh Lâm bọn người đứng tại long trên đò, xem cực kỳ tinh tường. Chỉ thấy một đạo cự đại bóng đen nhảy về phía trước chính giữa, nhanh chóng hướng phía nơi đây chạy đến. Bóng đen kia to lớn, có thể rõ ràng chứng kiến hắn toàn thân bộ lông. Đây là một đầu khỉ đột khổng lồ. Ở đằng kia khỉ đột khổng lồ trên hai tay, đúng là giơ cao lên một cái cung điện. Rậm rạp chằng chịt bóng người đứng ở đó cửa cung điện. Hướng nơi này xem ra, yêu tông vẫn là như vậy hung hăng càn quấy. Lão giả họ Lưu lộ ra cười khổ. Cái kia khỉ đột khổng lồ là yêu tông hộ tông yêu thú một trong Cự Linh Yêu Vườn. Thanh Lâm bên cạnh, có đệ tử giống như đã từng nghe nói qua này vườn. Hai mắt lộ ra rung động. Kinh vừa nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.